Dám chạy xem, chương 41, góc truyện audio.com, tác giả, sơ dự, editor, PTK, kỷ niệm sơ cũng ngồi xuống bên cạnh chỗ vô nhiễm, cảnh phí cũng vây quanh, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm, hơn nửa ngày cũng chưa tiêu hóa được kiểu tóc này của. Da tóc dài màu đen qua vai còn nữa thay vào đó là những sợi tóc quăn, dưới ánh đèn lờ mờ của quán bar, làm cho đầu phá lệ to hơn, phá lệ. Lời khó hết được, hơn nữa lọn tóc của dù có duỗi thẳng cũng chỉ dài ngang tai, thể như trước được nữa, rất lâu mới mọc dài lại được. Trong đầu kỷ niệm sơ dạo qua vòng, suy nghĩ lại làm sao để dùng từ xúc phạm tới cậu ấy, rốt cuộc châm trước mở miệng hỏi cậu làm gì mà cắt tóc rồi uốn tóc lại thế. Hôm nay có vô số người cười nhạo tớ. Vô nhiễm hung hăng đập bàn cái, hận thể xốc cái bàn lên luôn. Mẹ nó ai bảo tớ đóng cái. Bộ phim về bà chủ, nữ chính là chủ của tiệm uốn tóc vì phải theo sát nhân vật dùng tóc giả tớ liền phải nhịn đau để bỏ những thứ thích. Được cười, vô nhiễm rất nhanh phát điên, nhìn kỷ niệm sơ và cảnh phí cười đến ná thở, giơ tay làm động tác giả bộ cắt cổ. Cũng theo học nhìn người khác chuyên nghiệp cỡ nào, nhìn lại. Cảnh phí ở bên quở trách bên chơi đùa với mấy lọn tóc của vô nhiễm, vui vẻ vô cùng. Kỷ niệm sơ cầm lấy miếng dưa hấu bàn cắn ngụm, nhìn vô nhiễm ngồi bên cạnh cảnh phí, lười nhác hỏi, hôm nay sao rảnh mà tới đây? Cảnh phí nhướng mày, còn phải chuyện của sao, vô nhiễm hai phải kêu tôi ra. Xong, lại hỏi, chuyện bị theo dõi là chuyện như thế nào? Tôi để người của công ty tra xem, chính là điều tra ra được là ai làm, bình thường nếu chụp ra hình như vậy, đối phương đều lại đây mở miệng. Báo giá, nhưng người này cứ nhiên hai lời trực tiếp bán lại cho giới truyền thông. Ràng phải muốn tiền, là muốn chỉnh, kỷ niệm sơ cúi đầu châm thuốc ngọn lửa nhàn nhạt từ từ cháy lên, phả ra làn khói tôi biết là ai. Cảnh phí sừng sốt ai? Bạn của á cười như cười nhìn, rút thuốc lá từ trong miệng ra, búng búng khói bụi. Bạn tôi, cảnh phí càng thêm hiểu được có chút giờ khóc giờ cười buông tay, từ đâu ra mà tôi có bạn. Vô nhiễm ở bên tiếp lời ai ai ai, có phải cái minh tinh mới hot tên là thưa gì đấy mà. Đúng vậy, là ấy. Kỷ niệm sơ gật đầu, cảnh phí kinh ngạc ra lời, giọng điệu cũng cao lên vài phần, mấy người chính là lương chữ. Là ấy theo dõi làm gì? Kỷ niệm sơ nghiêng đầu đánh giá cảnh phí từ xuống dưới lần, phảng phất như có thể nhìn thấy thảo nguyên rộng lớn ở đầu. Ý là cắm sừng. À em ơi. Cách vô nhiễm mà duỗi tay vỗ bờ vai của, lời thấm thía trước tiên tôi phải cho biết chuyện, phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Ừ, kỷ niệm sơ ừ nửa ngày, cố gắng nhịn cười, nhìn chằm chằm đầu hơn nửa ngày, làm bộ muốn cười. Cảnh phí rốt cuộc nổi giận, hận thể xốc bàn lên, rốt cuộc nhìn cái gì? Chẳng lẽ đầu tôi có cái gì sao? Ừ, đúng là có. Cái gì, lập tức truy vấn, lại giơ tay sờ tới sờ lui đầu mình, cái gì cũng chưa sờ được, lập tức cho rằng kỷ niệm sơ chơi mình, vừa muốn đứng lên phát hỏa trận, bị vô nhiễm túm lại lần nữa ngồi xuống. Rốt cuộc kỷ niệm sơ cũng khộn được nữa, ngã vào trong ngực vô nhiễm, cười ra tiếng. Mảnh thảo nguyên xanh rộng lớn, tác giả có lời muốn, hôm nay những người nhắn lại đều có bao lì xì tương đương cảm ơn mọi người ủng hộ duy trì suốt chặng đường này, cảm ơn. Mỏi, người, ghế lô giống như chết lặng, hồi lâu, vô nhiễm mới phát ra trận cười ầm lên kinh thiên động địa, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Sếp lớn, cũng có ngày hôm nay, cười rộ lên, tóc quăn ở đầu theo động tác mà run lên, trường hợp này thập phần khôi hài. Cảnh phí ngẩn ra 2 phút mới bừng tỉnh từ kẽ răng dặn ra mấy chữ. Ấy phải bạn tôi, ừ tôi biết rồi, ta phải bạn, chỉ là bạn pháo aka bạn giường của thôi. Vô nhiễm điên cuồng gật đầu, đối với trả lời của cũng cảm thấy chút nào ngoài ý muốn, thậm chí còn tỏ ra vẻ mình hiểu mà. Chuyện chỉ được đăng tại công Quảng Hằng. Sao biết được, nửa ngày, cảnh phí mới dầu dĩ mở miệng hỏi. Làm sao tôi biết được, đương nhiên là tôi tận mắt nhìn thấy. Kỷ niệm sơ sơ cười đủ rồi, lấy rượu ở bàn rót cho mình ly, nhìn chất lỏng màu lam nhạt ở trong ly, nụ cười nhợt nhạt. Ở bên miệng, biểu tình của cảnh phí trở nên lời khó hết được nửa ngày sau, mới khẽ hỏi cho nên bởi vì bắt gian ấy mới tìm người theo dõi, sau đó mới lên hot search đúng. Kỳ lúc bị hại tội cũng tận mắt nhìn thấy, nhưng ngày đó tôi thấy Lục Lê, sau đó Lục Lê lại tự cho tôi biết. Kỷ niệm sơ hơi mỉm cười nhìn, ly rượu trong tay giơ lên hướng về phía khoảng với mà cũng ly. Lục Lê, hai thanh đồng thời vang lên, cảnh phí và vô nhiễm đồng thời phát ra kinh ngạc cùng cảm thán, thể tin nổi mà nhìn. Đoạn tình cảm phản bội này, chồng là Lục Lê ư, thái tử gia của công ty Trung Ngân. Kỷ niệm sơ sơ gật đầu, sao vậy, lương chữ leo lên được thái tử gia của công ty Trung Ngân mọi người kinh ngạc như vậy. À, kỳ cũng phải, chỉ là Lục Lê ai đến cũng từ chối, tiểu minh tinh này cũng rất giỏi chọn người, chọn được miếng. Mồi ngon, vô nhiễm chút cũng kinh ngạc cũng rót ly rượu cũng ly với kỷ niệm sơ, nếu biết là ấy, vậy tính chỉnh ấy sao? Nhiễm Nhiễm, cậu ở trước mặt bạn bè của ai đó? À, phải, ngoài mặt nên là bạn pháo aka bạn giường, thích hợp sao? Kỷ Niệm Sơ đồng cảm nhìn cảnh phí, lại thấy hình như cũng có thương tâm, ngược lại vẫn luôn chìm đắm trong thế giới của chính mình, biết suy nghĩ cái gì. Có chút nghi hoặc hỏi, sếp lớn, việc này định làm thế nào? Còn có thể làm sao bây giờ? Cảnh phí giống như rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần, chút để ý tìm ấy, hãm hại nghệ sĩ cùng công ty, chuyện này còn có thể nhẫn nhịn sao? Nào đơn giản như vậy ấy ngầm chỉnh tôi dễ dàng buông tha ấy như vậy sao? Kỷ Niệm Sơ cười lạnh tiếng, rũ mi mắt xuống, nhàn nhạt. Bất quá lần này xã giao của công ty thực tồi, hót sớt sớt xuống. Cái vèo, chuyện chỉ được đăng tại CQS, nhắc tới cái này cảnh phí liền có chút buồn bực. Có tôi bảo Quý Chân tiêu tiền để triệt hót sớt đó, căn bản triệt mà nó xuống, nhưng lúc sau lại đột nhiên bị triệt, sao lại thế này chúng tôi cũng biết. Tôi thấy mọi người cũng phải thấy. Kỷ Niệm Sơ ngốc lăng, phải là do Quý Chân triệt. Vậy chắc là Kỳ Cẩm Dương tiêu tiền để triệt, hoặc là Bùi Lương Thành, ai, tôi hỏi, người ở ảnh chụp kia chính là Bùi Nhị Thiếu sao? Cảnh phí đột nhiên hỏi, tâm tư của Kỷ Niệm Sơ nặng nề, còn suy nghĩ chuyện Bùi Lương Thành triệt hót sớt cho chú ý tới cảnh phí gọi 2-3 lần. Làm sao vậy, nghĩ cái gì? Vô Nhiễm dùng khuỷu tay đụng cúi đầu xuống ở trước mặt hỏi. Vừa mới hỏi cái gì? Phục hồi lại tinh thần lại hỏi. Tôi, người ảnh chụp là Bùi Nhị Thiếu sao, mấy người đương? Cảnh phí mắt trợn trắng, vừa nhích lại gần, thay đổi tư thế thoải mái, đem toàn bộ thân mình đều rơi vào sofa. Ừ, đúng rồi, Kỷ Niệm Sơ cũng giấu giếm, thoải mái hào phóng thừa nhận. Cảnh phí ngoài ý muốn cười cười, cũng ghê đó, cục xương cứng vậy cũng dám gặm, em edit chuyện mà ăn cầu lương mỗi ngày đây. Lần trước chuyện đánh nhau chuyện cũng nhìn ra, Bùi Nhị Thiếu nếu vì Kỷ Niệm Sơ mà sẵn sàng đánh lục lê, như vậy khẳng định chắc chắn đem biến thành bảo bối. Nhướng mày, như thế nào, Bùi Nhị Thiếu chính là người có tính cách mỏng lạnh lại hung ác ở trong giới, càng gần nữ sắc có thể bắt lấy, nhưng da tôi rất tò mò. Cảnh phí như suy nghĩ điều gì, vừa hồi tưởng vừa bất quá gia tộc sau lưng cũng rất phức tạp, chú ý chút. Chuyện này Kỷ Niệm Sơ cũng chưa hỏi qua điều gì, sớm đoán được chuyện trong gia. Đình Bùi Lương Thành khẳng định rất phức tạp, bên trong đại gia tộc cong cong thẳng thẳng, phải, lại có cái nào có thể sạch nơi nào đâu. Ai, chuyện với mấy người nữa, tôi WC đây. Cảnh phí xong, đứng dậy đẩy cửa ra ngoài, Kỷ Niệm Sơ nhướng mày, nhìn bóng dáng rời của Vô Nhiễm liền sấn lại đây, thấp giọng, nè, cậu có phát xếp lớn có chỗ nào đúng hay, đúng chỗ nào? Cậu xem bị cắm sừng vậy rồi vẫn có thể bình tĩnh được. Hỏi, Vô Nhiễm gật đầu, vỗ đùi, đúng vậy, cậu nhìn xem ở đỉnh đầu có mảnh thảo nguyên xanh như vậy, còn bình tĩnh được chuyện này mà đổi thành người khác ai mà chịu cho được. Huống chi, lương chữ hái được nhiều tiền người như vậy, kết quả mọi chuyện lại thành ra như vậy. Kỷ Niệm Sơ như suy nghĩ điều gì, ừ Kỳ nghe cũng có lý đó, nếu có lý lương chữ hái ra nhiều tiền người như vậy, kết quả thành ra như vậy chút cũng thèm để ý cúi đầu nhìn điện thoại, đêm nay mở khóa màn hình cũng sương sương 108 lần rồi, vẫn chưa có ai nhắn lại, trong lòng bắt đầu tức cái lồng ngực rồi đó. Người ta có thương gì mình có gì mình, tớ cũng toilet cái, Vô Nhiễm, Kỷ Niệm Sơ từ toilet ra, rửa tay ở bồn rửa tay, phát hộp khăn giấy hết khăn giấy rồi, nghĩ nên làm cách nào. Cảnh phí liền từ đối diện cửa nhà vệ sinh nam rửa tay xong ra. Đôi tay ướt xếp lớn, có khăn giấy có. Cảnh phí vừa dứt lời, liền thấy bịch khăn giấy ở trong túi, trực tiếp tiến lên muốn rút bịch khăn giấy từ trong túi sách ra, so với động tác của cảnh phí lại nhanh hơn bước che lại cái túi sách nhanh chóng lui về phía sau. Làm gì đó, cảnh phí khiếp sợ nhìn, Kỷ Niệm Sơ bĩu môi, keo kiệt có miếng khăn giấy cũng cho. Cảnh phí thấy xoay người rồi, lúc này mới thở dài nhõm hơi, cái tay che lại cái túi thả lỏng một chút, chỉ là lúc vừa mới thả lỏng, bị Kỷ Niệm Sơ nhanh chóng từ trong túi rút ra bịch khăn giấy. Xong rồi, trong lòng cảnh phí kêu to tốt quả nhiên, chỉ thấy Kỷ Niệm Sơ mở ra cái bịch kia thần sắc phức tạp nhìn, lời khó hết nổi. Vì sao trong bịch này lại có băng vệ sinh, Kỷ Niệm Sơ nhìn chằm chằm nửa ngày băng vệ sinh lắp kim tay, lại dương mắt nhìn cảnh phí. Đây là thương hiệu của Úc tương đối thích hợp nhưng tình cờ là cũng dùng thương hiệu này cho nên cơ hồ liếc mắt cái liền nhận ra đây là cái gì. Giờ phút này đại não của cảnh phí trống rỗng, há miệng thở dốc vốn dĩ muốn giải thích cái gì, nhưng cuối cùng phát mình cái gì cũng nên lời. Cái gì đều sai, phải như nghĩ, hơn nửa ngày, mới cứng miệng câu, Kỷ Niệm Sơ nhướng mày, hỏi lại tôi nghĩ thế. Nào, cảnh phí bị nghẹn bởi lời của, gì nữa? Cách chương.